trong nháy mắt lan tràn ra toàn bộ pháp nguyên, rực rỡ hoa lệ, nhanh chóng xoay tròn như cơn trút xoáy, quét sạch khí âm sát trong cơ thể Miêu Nghị giống như mặt trời rực rỡ trong vũ trụ tinh không, mênh mông cuồn cuộn, chí dương chí thánh. Ủa, Khung Liên Thu đột nhiên ủ một tiếng kinh ngạc, bởi vì chính mắt y thấy băng sương trên người Miêu Nghị nháy mắt biến mất. Miêu Nghị tỉnh lại lập tức phát hiện mới vừa rồi trúng chiêu có chỗ tương tự với Tiểu Đường Lang, thầm nói may mắn, nhanh chóng thi pháp giải cứu Hắc Thán. Hắn đã không còn kịp cứu người, phía sau đã có người vọt tới rồi, Hắc Thán vẫn còn đang hoang mang ngơ ngác bị hắn điều khiển nhanh chóng cất vó chạy như điên. Lại có thể phá trừ khí âm sát của Huyền Âm Kính ta, chẳng lẽ trên người có bảo vật gì sao? Khung Liên Thu chật chật ngạc nhiên, phất tay nói. Đuổi theo cho ta,